Sau khi thất tình, tôi yêu luôn anh cảnh sát cứu tôi. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22. Tôi nhìn chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Tề Mục. Này mà bảo chưa bao giờ yêu đương á. Ai mà tin được. Tôi. Thật đáng tiếc cho khuôn mặt này của anh. Tề Mục. Cô đừng trêu tôi nữa. Tôi. Hãy nghĩ xem. Anh ấy là Tề Mục. Là Tề Mục. Một tên sắt thép thẳng nam. Câu chuyện đã hợp lý hơn khi tôi nghĩ như vậy. Tôi thở dài. Vỗ vỗ vai anh. Không sao. Chúng ta đều là lực lượng dự bị kiên cố cho đội quân chó độc thân. Tề Mục đột nhiên bật cười. Tề Mục, chó độc thân là sao? Tôi sửng sốt. Anh không biết à? Không đúng. Anh chưa xem video quay tôi mà cư dân mạng truyền tay nhau trước đó sao? Tề Mục lắc đầu. Tôi, gần đây anh không lên mạng à? Tề Mục, có. Ngày nào tôi cũng xem cắp châu Âu. Tôi, đột nhiên tôi có cảm giác cả người Tề Mục tỏa ra một loại khí chất. Trai thẳng giai đoạn cuối. Chú ý cách ly, ngoài xem bóng đá ra, anh còn có sở thích nào nữa không? Anh ấy còn chưa kịp nói. Tôi đã chen vào, không tính chạy bộ, Tề Mục sửng sốt, anh ấy trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Chơi đàn guitar có tính không? Tôi, anh chơi được guitar hả? Tề Mục, có muốn nghe thử không? Tôi, nghe ở đâu? Tề Mục, nhà tôi. Tôi, nếu người khác giới mời tôi tới nhà. Tôi sẽ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng người này lại là Tề Mục. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất trong sáng. Như thể anh ấy đang nói. Thời tiết hôm nay đẹp thật. Tôi ngoảnh đi chỗ khác. Hai má nóng bừng. Chu Châu, mày có thể đừng suốt ngày nghĩ tới mấy hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi có được không? Không phải chỉ là tới nhà chơi thôi sao? Có gì to tát đâu chứ? Tôi, đi. 23. Sau khi tới nhà Tề Mục, tôi có chút hối hận. Đêm hôm khuya khoát, một người phụ nữ độc thân tới nhà của một người đàn ông. Bầu không khí sẽ trở nên hơi mờ ám. Hơn nữa, khuôn mặt của Tề Mục luôn khiến tôi bối rối. Nếu như, Tề Mục, sao cô cứ đứng ngây người ở đó thế? Canh cửa à, tôi quên mất, chúng tôi là anh em tốt. Mỉm cười. Tề Mục lấy một đôi dép nam còn thừa đưa cho tôi. Tôi bước vào nhà, nhìn quanh căn phòng của Tề Mục. Nó rất ngăn nắp, đúng như tôi tưởng tượng. Chỉ khác là trong nhà có khá nhiều đồ. Lúc đi ngang qua bếp, tôi khẽ nhìn qua, song nồi được trang bị khá đầy đủ. Tôi không khỏi tò mò. Anh sống một mình à, Tề Mục? Tôi. Anh mua nhiều dụng cụ nấu ăn nhỉ? Tề Mục. Rảnh rỗi là tôi thích nghiên cứu vài món mới. Tôi nhíu mày. Không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông thẳng tính như Tề Mục lại có sở thích nấu ăn. Tôi ngồi xuống sofa. Tề Mục lấy một cây đàn guitar từ trong phòng ngủ ra. Ngồi xuống đối diện tôi. Ngẩng đầu hỏi. Cô muốn nghe bài gì? Anh ấy vừa mới tập thể dục xong. Tóc mái của anh ấy hơi rũ xuống trán. Lúc này anh đang ôm cây đàn trong tay. Ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt của anh ấy trắng đen rõ ràng. Cả người tỏa ra khí chất của một nam sinh đại học trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Tôi nuốt nước bọt. Gì cũng được sao? Tề Mục. Cô muốn nghe bài nào cũng được. Tôi. Thì. Nhiệt tâm 105 độ C của cậu đi. Tề Mục. Bài gì vậy? Tôi. Nói thật đi. Anh không bao giờ lướt mạng đúng không? Bài này nổi tiếng như vậy. Thế mà anh ấy còn không biết. Nhưng Tề Mục lại là một người ham học hỏi. Anh ấy lấy điện thoại ra. Tìm được bài hát. Sau đó nghe đi nghe lại vài lần. Thỉnh thoảng gầy gầy lên đàn guitar. Sau đó, anh ấy bắt đầu chơi nó. Tôi ngây người. Mặc dù còn có chút sai sót nhỏ ở đoạn giữa. Nhưng nhìn chung là khá hoàn chỉnh. Tôi không thể không giơ ngón cái lên với anh. Nhìn những ngón tay mảnh khảnh và khỏe khoắn của anh đang gảy đàn. Tôi chợt nghĩ tới lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh ấy đã dùng đôi tay này ném tôi xuống đất. Và cũng chính đôi tay đó đã kề sát bên tay tôi ở hai đầu của cái còng sắt. Tôi cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng. Cô nam quả nữ ở chung một phòng đúng là không ổn chút nào. Biểu hiện hôm nay của Tề Mục lại quá hấp dẫn. Bầu không khí hiện tại có thể nói là vô cùng mập mờ. Sau khi Tề Mục chơi xong, tôi nhịn không được hỏi, anh có cảm thấy trong phòng hơi nóng không? Sau đó, tôi ngượng ngùng mím môi. Hình như gần 105 độ C, Tề Mục ngơ ngác nhìn. Nóng đến vậy sao? Sau đó còn tưởng mình hài hước mà nói. Tay tôi cũng gần 105 độ C nè. Tôi, thằng thẳng nam này hết thuốc chữa rồi. Tôi đứng dậy, tôi về đây. Tề Mục, để tôi tiễn cô. Tôi ở ngay bên cạnh thôi mà. Cần gì phải rắc rối thế? Tề Mục mặc kệ tôi. Nhẹ nhàng đẩy vai tôi cùng ra ngoài. Đi thôi, nói thế nào nhỉ? Có đôi khi, hành vi hơi bá đạo của chú cảnh sát thật sự khiến người ta kinh ngạc đến hơi hơi phấn khích. Đưa tôi đến dưới lầu xong, Tề Mục liền xoay người rời đi. Tôi về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên trên giường. Phát hiện ra Tề Mục vừa gửi cho tôi một tin WeChat. Tề Mục, nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ hát bài này cho cô nghe. 24. Tề Mục lại có thể nói được những câu có IQ cao tới vậy sao? Nhưng chẳng mấy chốc, hóa ra tôi đã nghĩ nhiều rồi. Anh ấy vẫn là ông anh trai của tôi. Kể từ sau câu nói đó, anh ấy chưa từng nói được câu nào có thể khiến tôi cảm thấy rung rinh cả. Tề Mục tiếp tục nói những câu thẳng không thể thẳng hơn. Thậm chí anh ấy còn lôi tôi ra ngồi thảo luận về cúp châu Âu nữa. Tôi, một quả bóng. Hai nhóm người tung qua tung lại mà thôi. Có cái gì thú vị chứ? Sau đó, tôi đã ngồi xem bóng đá thâu đêm. Chậc, chỉ là đá bóng thôi mà. Sao cơ ngực phát triển thế nhỉ? Nó làm tôi mất tập trung và ảnh hưởng tới việc xem diễn biến của trận đấu. Dù sao thì, mấy cô gái độc thân thường rất thích cái này mà. Tất nhiên, ngoài việc đưa tôi đi chạy bộ, ông anh tôi còn đưa tôi cùng tới phòng tập gym nữa. Vì vậy, cái thẻ hội viên phòng gym đã hơn nửa năm không được sử dụng của tôi rốt cuộc cũng đã phát huy tác dụng. Giữ dáng cũng là một điều tốt, nhưng mỗi ngày khi soi gương, nhìn thấy cái bắp tay ngày càng săn chắc của mình, tôi thực sự nghi ngờ là mình sẽ sớm trở thành King Kong Barbie mất. Tôi rất nghiêm túc hỏi Tề Mục, đẹp thật sao? Tề Mục, có sức khỏe mới là đẹp nhất. Tôi, được rồi, tạm tin anh lần này. Hôm nay, Tề Mục có chút việc bận nên bảo tôi đợi anh ấy một lát rồi hẵng tới phòng gym. Vì vậy, tôi đã đi tìm một quán Starbucks ở bên đường rồi ngồi đó đợi anh ấy. Tôi đang ngồi nghịch điện thoại thì nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc ở bên trong quán nước. Suýt chút nữa tôi đã bỏ chạy ngay lập tức. Đó là người yêu cũ của tôi và bạn gái mới của anh ta. Tôi nhịn rồi lại nhịn. Hít thở sâu vài cái. Cuối cùng quyết định lẻn đi. Hôm nay tôi không trang điểm. Cũng chưa có gội đầu. Tôi còn đang mặc bộ đồ thể thao nữa. Nhìn có khác gì con chuột chù đâu. Tôi chưa kịp đứng dậy. Tề Mục đã đẩy cửa bước vào rồi ngồi xuống đối diện tôi. Tôi, đi thôi. Tề Mục, tôi hơi đói. Ăn chút gì đã rồi đi. Tôi, đi sang chỗ khác ăn. Ở đây ăn không ngon đâu. Chú cảnh sát đúng là chú cảnh sát. Tề Mục nhìn xung quanh. Nhướng mày hỏi tôi. Sao? Trốn ai à? Vừa lúc gã tồi cùng bạn gái của gã nhìn về phía này. Tôi vội lấy khăn che mặt. Nhỏ giọng nói. Đi nhanh lên. Bạn trai cũ của tôi đang ở phía sau. Vấn đề là hôm nay tôi không có trang điểm đâu. Còn điều gì xấu hổ hơn khi gặp lại người yêu cũ với gương mặt nhợt nhạt ấy. Sau đó. Tề Mục dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Cô chạy cái gì? Ngồi đây đi. Tôi muốn đi. Tề Mục, tại sao? Tôi đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Hôm nay tôi xấu quá. Nếu phải xuất hiện trước mặt thằng tồi kia thì phải thật xinh đẹp mới được. Tề Mục sửng sốt. Xấu chỗ nào? Tôi mím miệng. Không xấu chỗ nào? Tề Mục, không có xấu. Tôi sửng sốt. Tề Mục. Tôi chưa từng thấy cô xấu. Anh dừng một chút rồi nói. Đẹp mà. Má tôi đột nhiên đỏ lên. Thành thật mà nói. Tề Mục thực sự có tài nói chuyện mà. Khi anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi bằng khuôn mặt đẹp trai đó rồi khen ngợi tôi một cách chân thành. Dường như ngay cả bầu không khí cũng bắt đầu trở nên ngọt ngào. tôi thỏa hiệp. Cuối cùng, chúng tôi ngồi ở đó và ăn một bữa no nê. Tất nhiên, cả gã tồi và bạn gái hắn đều nhìn thấy chúng tôi. Nhưng tôi không quan tâm tới ánh mắt của bọn họ nữa. Gã tồi đó tới thì tới. Dù sao tôi cũng không thèm ke. Tôi nhìn chằm chằm Tề Mục. Chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đang dần dần lan ra khắp lồng ngực tôi. Ấm áp lại ngọt ngào. Cách chương.